Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1430, Linh Mị Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương xà, đây viên trứng thật giống có chút đặc biệt, là siêu cấp thần sinh vật trứng sao? Thiếu nữ đi tới trứng lớn bên cạnh, thân tay sờ soạng vỏ trứng, có chút kinh hỉ hỏi. Cái kia trắng đen xen kẽ đại xà gật đầu một cái, tựa hồ là đang trả lời thiếu nữ. Thật là quá tốt rồi. Chúng ta tí hộ sở đã cực kỳ lâu không có siêu cấp thần sinh vật sinh ra. Chúng ta mau mau đem nó mang về đi. Thiếu nữ vui mừng nói. Vương xà cuộn lại thân thể, quấn lấy cái kia viên đồ sứ như vậy đại trứng. Thân thể dùng sức cuốn một cái, liền muốn đem trứng lớn theo đẩy ra ngoài. Nhưng là vương xà như thế hơi dùng sức, cái kia đồ sứ như vậy vỏ trứng lập tức vỡ nát. Toàn bộ đại trứng nhất thời nát một chỗ. Vương xà cùng thiếu nữ đều là ngẩn người. Sau đó liền phát hiện, vỡ trong trứng khổng lồ, vẫn còn có một cái đồ vật lăn đi ra. Nhìn kỹ, đó là một cái toàn thân tỏa ra trắng lóa thánh quang, nắm giữ có một con trắng lóa tóc dài sinh vật. Đây sinh vật tự nhiên chính là Hàn Sâm, vừa nãy Hàn Sâm phát hiện đây viên trứng có chút vấn đề, phía dưới cùng còn chôn ở nham thạch bên trong bộ phận, tựa hồ có một vết nứt, nhìn kỹ, phía dưới thật giống là không. Hàn Sâm liền theo bên cạnh nham thạch đánh một cái động xuống, phát hiện cái này trứng chính phía dưới quả nhiên mở ra một cái lỗ hồng, để Hàn Sâm không khỏi có chút thất vọng. Chính phía dưới có cái lỗ hồng, coi như bên trong có lòng trứng cũng đã sớm hở ánh sáng. Nguyên bản Hàn Sâm chuẩn bị liếc mắt nhìn liền lặng lẽ chuồn mất đi, nhưng là thân đầu đi vào trong vừa nhìn, Hàn Sâm nhưng có chút giật mình. Trứng lớn bên trong quả nhiên không có lòng trứng, bất quá bên trong cũng không phải không. Ở vỏ trứng trong vách bên trên, dĩ nhiên sinh trưởng rất nhiều màu đỏ thắm như là linh chi như thế đồ vật, đại đại nho nhỏ có thật nhiều cái, tỏa ra mùi thơm mê người. Chỉ là người được cái kia mùi thơm, liền làm người cảm giác toàn thân tế bào thật giống sống lại như thế. Thứ tốt, tuyệt đối là thứ tốt. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, liền đưa tay đem từng cái xích linh chi chỗ hái xuống, bỏ vào tuyệt tình bình bên trong. Còn tốt những này xích linh chi sợi rễ cũng không cứng rắn, Hàn Sâm rất dễ dàng liền từ phía trên hái xuống, tổng cộng có 7 viên, toàn bộ chỗ để vào tuyệt tình bình. Hàn Sâm hái xong linh chi, liền muốn từ phía dưới đào thành động đào tẩu, ngược lại hắn có động huyền kinh có thể che đậy âm thanh, coi như làm ra cái gì tiếng vang, cùng sinh vật cũng không nghe được. Nhưng là vẫn không có chờ hắn chui ra vỏ trứng đây, vương xà cũng đã quân lấy vỏ trứng. Cũng không biết là bởi cái kia 7 viên linh chi bị hái đi, vẫn là cái khác nguyên nhân gì. Nguyên bản cứng rắn trầm trọng vô cùng vỏ trứng, bị vương xà như vậy cuốn một cái, dĩ nhiên trực tiếp vỡ nát, không có tới cùng chui ra đi Hàn Sâm, liền theo vỏ trứng bên trong lăn ra ngoài. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lên, trắng đen xen kẽ vương xà còn có cái kia thiếu nữ đều có chút ngần ra mà nhìn hắn. Vương xà dĩ nhiên là không cần phải nói, là nhân vật hết sức mạnh. Mà thiếu nữ cũng không phải là loài người, tuy rằng lớn lên rất giống, bất quá lỗ tai của nàng nhưng như là miêu như thế, sau lưng nhưng có một cái lông nhún nhún như là hồ ly như thế đuôi, lỗ tai cùng đuôi đều là màu đen. Hàn Sâm theo khí tức trên người nàng có thể cảm giác ra được, đây cũng không phải dị linh, mà là một loại người hình dị sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng không nhìn ra nàng đến là đẳng cấp nào, bất quá loại người hình dị sinh vật. Cùng đẳng cấp chỗ không sẽ quá thấp. Hàn Sâm trong lòng chuyển qua vô số ý nghĩ, đang chuẩn bị chạy đi liền chạy. Lại đột nhiên nghe cô gái kia một mặt vui mừng nói. Người không cần phải sợ, chúng ta không có ác ý, ngươi là mới vừa sinh ra dị sinh vật chứ. Ta là ám linh tí hộ sở chủ nhân, ta hy vọng có thể mời ngươi gia nhập ta tí hộ sở. Hàn Sâm nghe hơi run run, cái này loại người hình dị sinh vật, dĩ nhiên đem hắn cũng nên thành là dị sinh vật. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, Hàn Sâm vẫn là siêu cấp đế linh trạng thái, ở trạng thái như thế này bên dưới, dị linh sẽ đem hắn ngộ nhận là dị linh, dị sinh vật sẽ đem hắn ngộ nhận là dị sinh vật, liền ngay cả những gen đó thực vật đều sẽ đem hắn ngộ nhận là đồng loại. Hàn Sâm chớp mắt một cái, nhờ mắt lại hỏi, người tí hộ sở là đẳng cấp nào, có bao nhiêu siêu cấp thần sinh vật? Chúng ta ám linh bộ tộc sau khi trưởng thành đều cần đi ra phát triển chính mình tí hộ sở. Ta vừa thành niên, thành lập tí hộ sở còn không đến bao lâu. Hiện tại tí hộ sở bên trong siêu cấp thần sinh vật chỉ có ta cùng vương xà. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập, chúng ta liền có 3 cái siêu cấp thần sinh vật. Thiếu nữ mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Hàn Sâm nhất thời trong lòng hơi động, xem ra nàng ngơ ngác thật giống rất tốt lừa gạt dáng vẻ, không bằng trước tiên cùng với nàng đi xem, quay đầu lại cũng có thể đem nàng cùng đây cái gì vương xà một chỗ bắt cóc, đây thật sự phát đạt. Ta gia nhập ngươi tí hộ sở có ích lợi gì nhỉ? Hàn Sâm hỏi, ngươi vừa mới ra đời, ở thế giới ngầm rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm, ta cùng vương xà có thể để bảo vệ ngươi, còn có thể cho ngươi cung cấp trưởng thành cần đồ ăn. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, lại có chút không tự tin bổ sung một câu. Tuy rằng chúng ta hiện tại chỉ có thể hái được thạch khuẩn cô, bất quá chờ chúng ta cường sau khi lớn lên, nhất định có thể hái được nhiều nhất cao cấp đồ ăn. Được rồi, ta đáp ứng gia nhập ngươi tí hộ sở, bất quá ngươi tổng có nói cho ta ngươi tên gì chứ? Hàn Sâm nói rằng, thiếu nữ một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới Hàn Sâm dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, có chút không dám tin tưởng ngẩn người một chút. Sau đó mới liền vội vàng nói. Ta gọi Linh Mị Nhi, ngươi tên gì? Ta gọi Kim Tệ. Hàn Sâm nháy mắt một cái nói rằng, chúng ta mau mau trở về đi thôi. Nơi này không an toàn, nếu để cho ám linh bộ tộc những tộc nhân khác phát hiện ngươi, đến thời điểm liền gây gâu. Linh Mị Nhi nói, liền kêu Hàn Sâm một chỗ bò đến vương xà trên lưng, sau đó vương xà liền hướng hang động bơi tới. Hàn Sâm thấy Linh Mị Nhi không có cái gì tâm cơ, thập phân ngây thơ dễ lừa, dọc theo đường đi liền theo trong miệng của nàng bộ không ít. Biết đại khái tình huống của nơi này sau đó, nhưng là để Hàn Sâm giật mình hết sức. Nghe Linh Mị Nhi từng nói, bọn họ ám linh bộ tộc là một cái phi thường khổng lồ siêu cấp thần sinh vật chủng tộc, có thể tính là đây một mảnh thế giới ngầm người thống trị, hơn nữa số lượng tương đối nhiều. Đáng sợ, siêu cấp thần sinh vật gia tộc, không biết ta là bắt cóc Linh Mị Nhi. Gia tộc của bọn họ những siêu cấp thần sinh vật đó có đến hay không tìm ta tính toán. Hàn Sâm trong lòng trước có chút bồn chồn, dọc theo đường đi cùng Linh Mị Nhi nói chuyện tán gẫu nói chuyện, biết rồi thế giới ngầm không ít chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Linh Mị Nhi tí hộ sở sau đó, tuy rằng Hàn Sâm đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng tí hộ sở rất có thể sẽ khá là nhỏ, dù sao lấy nàng từng nói, nàng vừa mới thành niên đi ra. Chiếm không tới đại tí hộ sở cũng là có thể thông cảm được. Nhưng là chân chính nhìn thấy nàng tí hộ sở, Hàn Sâm vẫn là ngây người. Ở một cái mạch nước ngầm bên cạnh, có một cái khá lớn động hang động, thật giống cũng là đơn giản tân trang một thoáng, liền bị xem là tí hộ sở. Điều này cũng có thể xem như là tí hộ sở. Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Linh Mị Nhi, ở Hàn Sâm trong ấn tượng, hẳn là loại kia nắm giữ truyền tống trận mới xem như là tí hộ sở chứ. Loại này chính mình chiếm cái hang động coi như là tí hộ sở, hắn cũng thật là đệ nhất cái gặp phải. Linh Mị Nhi nhất thời tiểu mặt đỏ lên, thế giới ngầm tí hộ sở vốn là thiếu ta lại vừa mới đến, còn không có tìm được địa phương thích hợp, trước hết ở đây tạm thời tạm một thoáng, tương lai chúng ta nhất định có thể chiếm cứ to lớn nhất tí hộ sở. Hàn Sâm chớp mắt một cái, cười híp mắt nhìn Linh Mị Nhi, như là dụ dỗ tiểu loli quái thúc thúc như vậy dụ dỗ nói. Kỳ thực đây, ngươi không có cần thiết nhất định lưu lại ở thế giới ngầm, bên ngoài tí hộ sở rất nhiều, theo ngươi cùng bản lãnh của ta, tùy tiện liền có thể chiếm cứ. Cách chương